các ngươi có thể kết hợp trước văn. Kỳ thật này đó giết người đều không phải thực huyền ảo. Đơn giản tư duy, đơn giản trinh thám. Chỉ là bởi vì đại bộ phận người đều không sạch sẽ. Mỗi người đều có khả nghi địa phương. Đại gia mới cảm thấy hoa cả mắt. Kỳ thật ta giống như quá lười. Sớm biết rằng không lộng ABCDEF. Ha, ta cho rằng như vậy hảo nhớ một chút. Không nghĩ tới các ngươi đều phân không rõ ràng lắm người. Không cao lắm thâm giết người án. Chính là đương huyền nghi khủng bố văn xem đi. Ha ha, tương đương. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.